Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 63, người có thể gọi ta. Glandayo, trên mặt đất thời gian 7 giờ rưỡi tối, níu số còn đang bào thực nơi xay bột trên đường phố tuần tra. Thế giới dưới lòng đất không có chân thật không thay đổi thái dương. Bởi vậy cũng không có căn cứ vào mặt trời mọc mặt trời lặn mà hình thành thống nhất làm việc và nghỉ ngơi, nơi này nhà xưởng vĩnh viễn liên tục truyền. Công nhân không chỉ là tam ban ngược lại hình thức. Hơn nữa mỗi gia nhà xưởng công tác thời gian cũng không chỉ định. Căn cứ vào cuộc sống như vậy, công tác làm việc và nghỉ ngơi. Bên đường cửa hàng cũng sẽ không có đặc biệt mở ra thời gian. Đây cũng là trên mặt đất người không thích hợp trường kỳ sinh hoạt tại dưới mặt đất nguyên nhân. Một khi thích ứng loại này, tùy ngươi ngủ bao lâu, sinh hoạt. Sử dụng không tự chủ được trở nên lười biếng. Mà cùng lúc đó, bọn họ lại không thể như là dưới mặt đất người đồng dạng. Có tự do công tác thời gian. Đương bọn họ trên mặt đất, sử dụng phát hiện, rõ ràng chính mình chỉ là trên dưới thẳng đứng di động. Lại như cũ như là từ Noe đi đến giáo quốc gia đồng dạng. Có cảm giác bước múi giờ cảm giác, thậm chí muốn ngược lại chênh lệch. Đối với Niuso mà nói, công tác của hắn vô cùng linh hoạt. Hắn là bào thực nơi xay bột duy nhất. Người giám sát, thuê người giám sát tiền lương từ địa phương thành thị móc người hội nghị cung cấp. Đồng thời người giám sát cũng vẻn vẹn đối với bổn thành thành phố móc người phụ trách. Mà bào thực nơi xay bột là một tòa quy mô rác tiểu thành thị. Nó tổng cộng cũng chỉ có một vị móc người. Cũng chính là Niuso chính mình. Nói cách khác, Niuso là mình cho mình làm công. Chính mình cho mình phát tiền lương. Chính mình đối với chính mình phụ trách. Cho dù một mực lười biếng, cũng sẽ không có người quản lý hắn. Càng không người quản được lấy hắn. Cho dù hắn mỗi ngày vất vả cần cù công tác, cũng sẽ không cầm đến một phân tiền. Donnie Ersen như cũ hội mỗi ngày đi đến trên đường tuần tra. Đây cũng không phải là chỉ là trong lúc rảnh rỗi. Hắn là phát ra từ nội tâm. Lúc dùng bản thân lực lượng, phương thức của mình thủ hộ tòa thành thị này. Tòa thành thị này cũng bạn xấu phát hiện ra. Càng không phải của hắn nơi sinh. Gắng phải nói là cái gì như thế nỗ lực. Chỉ có thể là bởi vì Nefertari ở chỗ này chỉ có một vị trí giả, một vị móc người loại nhỏ đô thị. Không có cái gì đặc sản. Cũng không phải là giao thông yếu đạo. Ngay phía trên mặt đất đô thị cũng chỉ là cái tiểu thành thị. Tại tài nguyên phong phú, thổ địa cực kỳ rộng lớn thế giới dưới lòng đất, bào thực nơi xay bột không hề nghi ngờ là quy mô nhỏ nhất thành thị nhất. Nếu như bọn họ lại dọn nhà, sẽ rất khó tìm được chưa người phụ trách. Cũng chỉ cần hai người tới quản lý là được biên giới đô thị. Đối với Niuso mà nói, bào thực nơi xay bột càng tiếp cận với chính mình, ra. Ở chính mình, ở Nefertari, còn có nhiệt tình, hàng xóm. Nơi này gần như không có cái gì người trẻ tuổi. Đi đến bào thực nơi xay bột, càng nhiều đều là lão nhân. Đây cũng là hắn nhìn một lần liền nhận ra Lâm Y Y ba người bọn họ là người nơi khác nguyên nhân. Bào thực nơi xay bột bình thường lấy ở đâu nhiều năm như vậy người tuổi trẻ. Trừ hắn ra cùng Nefertari ra. Cái khác cư dân đều giống như đầu đường quấy ngõ láng giềng đồng dạng. Nhiều năm như vậy sinh hoạt hạ xuống. Đã đại khái nhận cái quen mặt. Bình thường Niuso đi trên đường, thậm chí sẽ bị ra ra nãi nãi nhóm nhiệt tình chào hỏi. Ngẫu nhiên còn có thể đưa một ít lễ vật cùng điểm tâm. Đương nhiên, bọn họ thực sự không phải là vì nịnh nọt tòa thành thị này, duy nhất chấp pháp giả. Lấy Niuso tính cách, tuy bình thường có chút không đến điều, lười biếng lại không thương động não. Nhưng nếu như người khác ôm ấp lấy tuyệt vọng cùng hy vọng hướng hắn thỉnh cầu, hắn nhất định sẽ làm ra đáp lại. Hắn cũng không thiếu tiền, cũng bất đồ danh, trợ giúp người khác chỉ là tùy tâm mà đi. Nhiều năm như vậy sinh hoạt hạ xuống, Niuso dần dần đã trở thành tòa thành thị này, hiền vương. Ngoại trừ lấy hắn trí lực vô pháp hoàn thành sự tình ra, tòa thành thị này, trí giả, gần như chưa bao giờ sẽ ra mặt. nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là bởi vì các cư dân biết được Niuso tiên sinh đang theo đuổi vị kia nữ sĩ. Bảo thực nơi xây bột các cư dân sẽ đối với Nefertari lộ ra đồng dạng thiện ý nụ cười. Yêu ai yêu cả đường đi thiện ý. Đây có lẽ là đối với một cái người tốt tốt nhất tán thành. Tuy Niuso chưa bao giờ cảm giác mình là một người tốt. Được rồi, Mã Kỳ bà bà. Niuso nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem tạp chết máy móc trợ bước quải trượng làm theo tuyến. Không có vấn đề gì, chính là tuyến kẹt lại, nhưng tuyến có phần lách vào hư mất. Về sau hay để cho con trai của ngài mang theo nó đi sửa một cái a. Lần sau khả năng liền không phải đơn giản như vậy. Cảm ơn ngươi a, tiểu ca. Tóc trắng lão nhân đối với Niuso cười cười. Nàng không có hai chân nhưng cũng không có tay chân giả. Mã Kỳ lão nhân hai cây dưới cánh tay mặt, kẹp lấy hai cái có rất nhiều bánh răng kết cấu phức tạp quải trượng. Nàng nắm chặt quải trượng trung gian xà ngang, hướng lên vi vi nâng lên. Trục bánh đà liền bắt đầu chậm chạp xoay tròn, giống như người tại đi đường đồng dạng. Mỗi hơi nghiêng máy móc trợ bước quải trượng đều có một trước một sau hai cái đùi luân chuyển tiến. Lên. Không hề nghi ngờ, đây là không beyond đắt tiền định chế máy móc, chỉ có dưới mặt đất đô thị trí giả có thể hoàn thành như vậy thiết kế. So với tự động xe lăn, loại này lửa nóng phát minh mới. Nó không chỉ bảo hành sửa chữa khó khăn, sử dụng cũng rất khó chịu, nhưng đây là không có lựa chọn. Niuso không cần hỏi cũng biết, đây là tới tự nguyền rủa trói ước thúc. Lão Mã Kỳ 10 ngón tay mang đầy đủ giới chỉ hai mai bạch ngân phẩm chất. 10 miếng nhan sắc nhạt nhẽo không đồng nhất thanh đồng phẩm chất. Trong đó ngón trỏ còn treo hai cái nhẫn. Điều này đại biểu lấy ít nhất 12 mảnh siêu phàm giả nhân mạng. Mã Kỳ là chỗ này dưới mặt đất đô thị vị thứ nhất siêu phàm giả cư dân. Không hề nghi ngờ, Mã Kỳ nhất định là giả danh. Thậm chí gương mặt này cũng có thể là giả. Bạch ngân giai thợ săn chọn tiến nhập dưới mặt đất đô thị. Liền tất nhiên là tội phạm truy nã. Vị kia của nàng thân thể vô cùng cường tráng, nhi tử. Nói không chừng là đệ tử hay là đồng lõa. Còn có thể con của nàng ngược lại là phụ thân của nàng. Hết thảy đều có khả năng. Nhưng trên tất nhiên kia thế giới sự tình. Không có quan hệ gì với ta. Ở dưới địa thế giới. Nàng chỉ là một vị cần được bảo hộ cư dân mà thôi. Niuso cười ôn hòa. Đối với lão Mã Kỳ rời đi bóng lưng khoát khoát tay. Hắn quay đầu. Ngoài ý muốn thấy được hai cái người xa lạ theo đám biển người như thủy triều đã đi tới. Niuso vi vi nheo mắt lại. Cách người qua đường đánh giá bọn họ. Đi ở phía trước. Tò mò bốn phía nhìn quanh thiếu nữ trẻ tuổi. Màu trắng ngà tóc dài chạm vai. Màu trắng ngà khuyển tai dắt ở trên đầu. Phía sau là một mảnh xõa tung xám trắng cái đuôi to. Không thể nghi ngờ là vị lần đầu tiên tiến nhập thế giới dưới lòng đất lang nhân. Niuso bao nhiêu có chút đồng tình bị lẫm đông công quốc bức bách làm hại oe uốp tộc quần nhưng. Điều kiện tiên quyết là bọn họ không đến bào thực nơi xây bột quấy rối. Ánh mắt của hắn tụ tập tại sói thiếu nữ trên bụng. Xác nhận nàng không có mang thai. Niuso mới hơi buông lỏng một ít, lướt qua vị kia lang nhân thiếu nữ hướng về sau nhìn lại. Cũng cùng vị kia tóc đen mắt đen trung niên nam nhân ánh mắt vừa vặn trống lại. Hắn mỉm cười, nhìn lại, Niuso các hạ, môi của hắn khẽ nhúc nhích, không tiếng động đọc lên tên của mình. May mắn mà có Nefertari trẻ con thường chơi, đổi vị hình, trò chơi. Niuso tài năng nhận ra mình danh tự khẩu hình. Là đang bảo ta, Niuso vi vi cảnh giác, ánh mắt của hắn tự nhiên tung tích, ngắm đến một mai ngân bạch sắc giới chỉ, bạch ngân giai à, cùng phía trước cái kia ngây thơ đến gần như vụng về lang nhân bất đồng. Người trung niên này chỉ là đứng ở nơi đó, liền cấp nhân lấy mãnh liệt áp lực, hắn là cái vô cùng nhân vật nguy hiểm, có lẽ cũng là rất giỏi đại nhân vật, Niuso dã thú trực giác là như thế này nói cho hắn biết. Hắn một mực tin tưởng trực giác của mình, nhưng ngay tại Niuso trả lại đang do dự, có muốn hay không tiến lên chào hỏi thời điểm, đối phương trước hết một bước xoay người, hướng về hắn đi tới, cực kỳ, tránh không thoát. theo bước chân tới gần, Níu Sổ cảm thấy lưng một hồi lạnh cả người. Nhìn qua kia thân mật mà cười ôn hòa cho, hắn nhịn không được lông mao dựng đứng, kìm lòng không được lui về phía sau một bước. Đám học đồ của ta, bị ngài chiếu cố. Trung niên nam nhân lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Hắn hướng về Níu Sổ trực tiếp đưa tay phải ra, mà đi theo bên cạnh hắn lang nhân thiếu nữ này vẻ mặt mờ mịt địa nhìn sang, đồng thời dừng bước. Níu Sổ chẳng biết tại sao càng thêm khẩn trương, hắn tự tay ở trên chân của mình lau một chút, câu nệ vươn tay ra. Ngài khỏe chứ? Ta là Níu Sổ, nhưng xin hỏi ngài là? Trung niên nam nhân không có trả lời, hắn chỉ là nâng lên vừa mới nắm hết tay phải, duỗi ra ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ cặp mắt của mình. Người có thể gọi ta Glandayo. Trung niên nhân thanh âm có cực cao tư tính, trầm thấp mà hòa hoãn. Đó của ta ba vị học đồ, nhận được ngài chiếu cố là bí ẩn chi nhãn. Níu Sổ lập tức kịp phản ứng, may mắn không phải là địch nhân. Hắn nhất thời thở ra một hơi, cỗ này cảm giác áp bách mãnh liệt khởi nguồn cũng rốt cục tới có giải thích. Nhưng lập tức hắn lại sinh ra nghi hoặc, bí ẩn chi nhãn thống lĩnh mới chỉ là bạch ngân giai sao? Có thể cỗ này nguy hiểm cảm giác là từ đâu tới? Không có bất kỳ một vị bạch ngân giai siêu phàm giả có thể cho Níu Sổ như thế cảm giác áp bách mãnh liệt. Muốn biết rõ, Níu Sổ chính là dựa vào hắn mãnh liệt mà nhạy bén bản năng, tài năng từ chỗ sâu trong còn sống trở về, trở thành móc người. Hắn tin tưởng mình bản năng, giống như tin tưởng Nefertari. Ngươi là? Níu Sổ vừa định nói chuyện liền bị cắt đứt. Xuyệt, Glandayo đưa tay phải ra ngón trỏ đứng tại trước môi, trên mặt hắn vẫn là kia sáng lạn vô cùng nụ cười, trong miệng lại là nhẹ nhàng nói, nơi này bất tiện nói chuyện, đi tìm nhất nhất bọn họ a. Hảo đại nhân. Níu Sổ kìm lòng không được kêu một tiếng đại nhân, trong lòng của hắn không khỏi có chút không hiểu. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, chính mình lại như là đối phương cấp dưới. Đối mặt không biết sợ hãi, cùng với đối mặt mạnh mẽ Daigo lão tổ chức cao tầng mới lạ, cùng với bao thực nơi say bột rốt cục tới muốn nghênh đón giải cứu mừng rỡ. Níu Sổ tim đập không chỉ, tựa như nổi trống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.